Chương 33, hôn môi, cầu thu gom. Trường Đạt đến bên hông tóc dài, tinh xảo nhỏ mặt, mày liễu cong cong đều ở kể ra này một cái lớp nhẹ nhàng bé gái, sau khi lớn lên nhất định là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hiện tại, tuy rằng chỉ là một cái lọ ly, nữ nhân vẻ đẹp còn chưa hiển lộ, thế nhưng cũng là vô cùng đáng yêu. Hơi có chút trẻ con phì nhỏ mặt lộ ra hông nhuận, sắc mặt quật cường. Hơi chu xạ cụ dạ chun tựa hồ lóng lánh hồng nhạt ánh sáng, càng ngày càng dịu người. Uchiha Hải không chút do dự, thân luận đi tới, thưởng thức đến này dịu người mỹ vị. Ngọt ngào, lành lạnh, nộn nộn, kéo dài. Như kẹo đường toàn nhuyễn thơm ngọt. Cờ tí nạ trên mặt né qua sai cứ vẻ mặt, sau đó á kinh hô một tiếng, chạy mất. Tuy rằng cờ tí nạ tính cách khá là mạnh mẽ, không chịu thua, thế nhưng na nở dê cu nở dê còn chỉ là một cô bé A, như thế sẽ cảm thấy thẹn thùng A mà Uchiha Hải đột nhiên xuất hiện động tác, hiển nhiên đã vượt qua cờ tí nạ có thể chịu đựng cực hạn. Vì lẽ đó cỡ tỷ nạ trực tiếp liền chạy. Hai đại bại hoại, tại sao có thể như thế đột nhiên thâu hôn ta đây? Đây là ta sơ bẩn A. Cỡ tỷ nạ chạy đến phòng học ở ngoài trên hành lang, vư A chạy, vư A sử dụng tay ôm lấy gò má của chính mình. Nói nếu như vậy, cỡ tỷ nạ trên mặt không có bất kỳ bài xích vẻ mặt, trái lại là mang theo điểm điểm ngọt ngào. Nhớ lại vừa mới cảm giác giống như điện giật, na nở dê ngọt ngào, ngây ngốc cười. Vừa mới, ở môi đụng vào trong ngay mắt, nan nở dê như là cảm giác được một trận ấm áp điện lưu chạy qua thân thể của nàng, dị thường thoải mái. Lại dám thâu hôn ta, lần sau nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Cờ tí nạ sử dụng tay nhỏ cho mình mặt phẩy phẩy gió, ngoài miệng tự lẩm bẩm, trên mặt lại lộ ra nụ cười sán lạ, con mắt đều híp thành một cái khe. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, thu được củ chỉ hạ hải sơ ẩn, khen thưởng toàn thể thuộc tính 2, thành công tập được kim cương phong tỏa. Ken, ký chủ khoảng cách thành công trở thành Uchiha Hải bạn gái chỉ thiếu chút nữa xa, xin mời không ngừng cố gắng. Đợi đến cỡ tì nạ hơi bình tĩnh một chút sau khi, hệ thống tiếng nhắc nhở lần thứ 2 lại cỡ tì nạ trong đầu vang lên, cỡ tì nạ mới phản ứng được, bản thân tựa hồ hoàn thành một cái ẩn dấu nhiệm vụ. Nghĩ lại tới trong đầu tin tức, cỡ tì nạ phát hiện mình thật sự học được kim cương phong tỏa, chỉ có điều kim cương phong tỏa cần sử dụng trả cờ giả quá khủng bố, căn bản là không phải mình bây giờ có thể sử dụng. Chẳng qua cờ tì nạ một chút đều không có nhục chí, so với hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cùng ủ chỉ hạ hải cảm tình tiến triển càng thêm lệnh cờ tì nạ cảm thấy cao hứng. Hệ thống A, ngươi làm sao liền không ban bố nhiệm vụ cơ chứ ta còn muốn làm nhiệm vụ đây? U dù mạ kỳ cờ tì nạ hiếu kỳ đối với mình trong đầu hệ thống hỏi. Bây giờ đối với hệ thống những này tiếp cận ủ chỉ hạ hải nhiệm vụ, cờ tì nạ là không có bất kỳ bài xích, hơn nữa hệ thống này một loại trừng phạt, trong mắt cờ tì nạ QNZ không còn là trừng phạt. Vì lẽ đó cờ tì nạ rất tò mò, tại sao hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ. Xét thấy ký chủ còn chưa hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, đón lấy chi nhánh nhiệm vụ đều sẽ đình trệ, chỉ có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ đặc thù, làm ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1 thời điểm, tự nhiên sẽ tự động sinh thành chi nhánh nhiệm vụ, xin mời ký chủ không nên gấp. Là như vậy a, cu nở dê không tệ đây. Cờ tì nạ thu dọn một cái tâm tình, trở lại trong phòng học. Trong phòng học cụ trí hạ hải. Nhìn thấy cờ tì nạ hốt hoảng chạy trốn sau khi, cũng là lộ ra nụ cười xấu xa. Lõ lý mùi vị, cũng không tệ lắm đây, ta cũng là đổi bại A Uchiha Hải vừa mới cử động, cũng là tình chí hướng, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Làm tiến thêm một bước động tác Uchiha Hải tạm thời còn làm không được, hắn con nở không đến mư cờ đối với một cái như thế tuổi nhỏ hấu nữ làm ra cái gì, nhiều nhất chỉ là kinh thân mà thôi. Đương nhiên, Uchiha Hải hiện ở tuổi tác QNZ không ủng hộ hắn làm ra càng nhiều cử động, kinh thân cũng là hạn mức tối đa. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được toàn thể thuộc tính 2, tập đạt được kim cương phong tỏa. Ngay ở Uchiha Hải còn ở dư vị vừa mới gần thời điểm, trong đầu lại truyền ra hai người như vậy âm thanh. Đây là thân luận cỡ tì nạ khen thưởng chứ đây tuyệt đối chính là thân luận cỡ tì nạ khen thưởng chứ cái hệ thống này thật sự hao tổn tâm trí đây, cái gì giới thiệu đều không có, chẳng qua, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của ta, đã đủ rồi A Uchiha Hải QNZ thử nghiệm sử dụng một cái kim cương phong tỏa. Chỉ có điều kim cương phong tỏa cần trả cờ dạ là đang là quá khổng lồ, hiện tại Uchiha Hải mặc dù biết làm sao sử dụng, thế nhưng là không dùng được. Điều này cũng làm cho Uchiha Hải thoáng phiền muộn, e sợ muốn trải qua mấy năm, trả cờ dạ lượng tới sau khi mới có thể sử dụng. Cờ tí nạ sau khi trở về, biểu hiện vô cùng ngượng ngùng, một cái buổi chiều, đều không có lý lẽ Uchiha Hải. Bất quá bọn hắn vẫn là cùng đường về nhà, đến tách ra thời điểm, cờ tí nạ trên mặt mới mang theo chờ mong vẻ mặt. Nhìn Uchiha Hải. Uchiha Hải cũng là tâm lĩnh thần hội, hôn một cái chán của nàng. Uzumaki cỡ tì nạ lộ ra sung sướng vẻ mặt, nhún nhảy một cái trở về sẻn dù bộ tộc tộc địa. Lần này liền tha thứ ngươi, lần sau, đừng đánh lén, nếu không ta muốn tốt cho ngươi xem, hay anh. Uchiha Hải cũng là lộ ra mỉm cười, trở về trong nhà. Tiểu Hải, trở về A mở cửa phòng ra, Uchiha Tệ Sĩ cười híp mắt cùng Uchiha Hải lên tiếng chào hỏi.